Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 67, sinh cùng từ. Ếch, Tử Lương đè ép thanh âm, cũng không nhất định không phải là ngươi, chỉ cần là người thân cận liền tốt, phía trên này cũng không hề ghi chú, rốt cuộc muốn thân cận tới trình độ nào, nói không chừng, chỉ cần là người quen biết là được. Coi như không phải, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta đem Bruce Wayne cho bắt tới, hiến tế một cái cũng có thể thành công, bệnh viện dưới mặt đất trong ngục giam còn giam giữ không ít đâu. Lại không tốt, chúng ta các loại nói không chừng còn có thể đụng phải mấy cái gót thâm nhân vật phản diện. Nói xong, chính Tử Lương liền nói không đi xuống, Queen là có chút điên điên khùng khùng. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngốc, nàng bình tĩnh nhìn Tử Lương, ngươi biết, chỉ có ta. Tử Lương thật sâu hít một hơi, bỗng nhiên, liền hướng về phía Queen quát, ngươi nghe không hiểu à. Đây không phải phục sinh, là hiến tế, muốn dùng mệnh đi đổi mệnh, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Liền xem như phương pháp kia là thật, cái kia dốc cơ công việc ngươi chết. Cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có. Queen cười. Ngươi cũng nói. Hắn có thể sống sót. Vậy liền đủ. Cứ như vậy đi. Không phải. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Mẹ nó. Tử Lương khí vỗ trán một cái. Còn mẹ nó chứ chẳng lẽ là ở đây đập tam lưu phim truyền hình à? Vừa ồn ào xong. Chính hắn liền đã biết rõ đáp án. Bởi vì hắn nhìn thấy. Queen ánh mắt đã hoàn toàn rơi vào cái kia phiến cửa sổ thủy tinh đằng sau. Khóe miệng của nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Có lẽ, đây chính là nàng vẫn muốn làm sự tình. Tốt, a, Tử Lương nhụt chí đồng dạng nói ra. Ngươi điên, ta cũng điên. 10 phút về sau, Tử Lương mỗi một giây đều đang mắng chính mình có phải hay không bộ óc tú đậu. Nhưng là... Hắn liền thật bắt đầu dựa theo tấm kia không rõ lai lịch trên giấy viết. Bắt đầu chuẩn bị trận này hiến tế. Mà Trần Tiếu cũng rất lấy giúp người làm niềm vui. Giúp đỡ cùng một chỗ làm. Huy, ngươi nói, ta đến cùng đang làm cái gì à? Tử Lương hét lên, ngươi vì cái gì không được ngăn cản ta à? Trần Tiếu trên mặt đất, dùng máu chiếu vào trên la bàn chỉ thị. Vẽ lấy một chút kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Ta làm gì ngăn cản ngươi? Hắn không tim không phổi nói. Như vậy đi, ta dùng lý trí một mặt đến cấp ngươi phân tích một chút. Đầu tiên, Harley Quinn ngươi là khẳng định lưu không được. Hiến tế, nàng liền chết. Không được hiến tế, nàng cũng không có khả năng lại để ý đến ngươi. Sở dĩ, kết quả là đồng dạng. Ngươi có thể hay không nói không giống ta là bên thứ ba chen chân đồng dạng. Được rồi, Trần Tiếu lập tức liền đáp ứng. Như vậy từ một góc độ khác tới nói, ngươi phục sinh Joker, như vậy tối thiểu ngươi có được một cái tiếp xúc đến cấp S song sinh tội nghiệt mảnh vỡ cơ hội. Mà không được hiến tế, chúng ta Harley Quinn tiểu thư khẳng định cầm gậy bóng chày đuổi theo ngươi nện đến chân trời góc biển. Chính là cưỡi ngươi, nện bạo đầu của ngươi, chờ ngươi tái sinh về sau, lại nện bạo, thô lỗ đoán chừng, nàng có thể liên tục không ngừng nện bạo hai ngươi đến 3 tháng cũng sẽ không dính. Thật tốt, nói điểm khác, tất nhiên bất luận như thế nào, trận này hiến tế đều là không cách nào tránh khỏi, như vậy liền đến nói một chút mấu chốt nhất một điểm đi. Đó chính là tờ giấy này xuất hiện thời cơ. Trần Tiếu biểu lộ vẫn như cũ mỗi cái chính hình. Nhưng là, ngữ khí của hắn lại tựa hồ như đột nhiên nghiêm túc lên. Đây hết thảy đều quá khéo. Đúng vậy a, đều quá khéo. Đúng dịp giống như là một người. Trắng trợn đứng tại trước mặt ngươi. Nói cho ngươi, đây hết thảy đều là ta kế hoạch tốt đồng dạng. Tử Lương cũng gật gật đầu nói ra. Từ đến vị diện này về sau, ta sẽ rất khó thụ. Đầu tiên là vĩnh sinh biệt thự bị đoạt. Sau đó các đội viên toàn bộ bị chia cắt. Dưới loại tình huống này, ta vậy mà có thể cơ duyên xảo hợp tìm tới Joker thi thể. Mà liền tại cùng một thời gian, ngươi liền mang theo một phần hiến tế phục sinh phương thức đi vào trước mặt của ta. Nhất nói nhảm là, hiến tế tài liệu cũng đúng lúc ngay tại bên cạnh ta. Đồng thời cái này, tài liệu, còn đem ta làm cho không thể không tiến hành trận này hiến tế. Cái này mẹ nó nếu là trùng hợp, chờ ta chữa trị xong thân thể, ta liền đi, vận mệnh cây, phía dưới. Tìm vận mệnh thật tốt nói một chút, vận mệnh cái kia dày thối là sẽ không quản chúng ta cùng vũ trụ nghị hội ở giữa đấu tranh. Trần Tiếu nói, ta biết, Tử Lương tức giận nói, sở dĩ ta mới tức giận như vậy, lại bị người đạp cái mông đi lên phía trước, vẫn là không đi không được loại kia. Từ khi đem Sabrina hống tốt về sau, ta liền không có như thế nháo tâm qua. Đang nói đến đó, chuẩn bị cho tốt a. Queen đi tới, hỏi, Tử Lương ngẩng đầu, nhìn một chút nàng, phát hiện ngay tại chính mình làm hiến tế tế đàn thời điểm. Nữ nhân này vậy mà đi bổ cái trang, cực kỳ nàng bổ đến không phải cái kia quái dị hóa trang, mà là rất nhạt khuôn mặt, tóc dài xóa xuống, lộ ra không có chút nào quái dị. Đồng thời, nàng còn không biết từ chỗ nào lấy ra một thân gầy cao lễ phục màu trắng, váy thẳng tới mặt đất, dạng này Queen không thể nghi ngờ là đẹp. Tử Lương cùng Trần Tiếu ngay lập tức đều cho là mình nhận lầm người. Ngươi từ chỗ nào làm tới bộ quần áo này? Queen cười, trước đó tại một vị diện khác Gotham bên trong, ta đi ngang qua một nhà tiệm áo cưới, cảm thấy rất đẹp mắt, liền thuận tay lấy tới. Về sau xin nhờ Jigsaw giúp ta làm cho thuận tiện mang theo một điểm, vẫn mang ở trên người, đẹp mắt không? Nói xong, Queen tại chỗ đi một vòng. Đương nhiên đẹp mắt, thế nhưng là, Tử Lương vừa định nói cái gì, bất quá hắn nhìn thấy Queen cái kia vui vẻ dáng vẻ về sau, liền biết cô gái này đã cái gì đều nghe không vào. Nàng hẳn là chỉ là muốn xuyên xinh đẹp điểm, để cho mình thích người lần nữa nhìn thấy chính mình thời điểm, có thể nhìn thấy một cái xinh đẹp nhất chính mình. Sở dĩ, cái này lễ phục nhưng thật ra là một bộ áo cưới a. A, có lẽ liền chính nàng cũng không biết, tại nội tâm của mình bên trong, đến cùng khát vọng cái gì đi. Chờ một chút, cũng nhanh tốt, Tử Lương cúi đầu xuống. Quỷ Tần Xui khiến thêm một câu, thật rất xinh đẹp, nếu như thành công, hắn sẽ thấy, cổ lão hiến tế phương pháp đại đa số đều là giống nhau. Một cái tế đàn, một chút chỉ có những tát mãn kia chính mình có thể hiểu phù văn. Còn có tế phẩm, tại Tử Lương xuyên tạc người trợ giúp dưới, như là máu tươi, nham thạch, bột phấn loại hình tài liệu, rất dễ dàng liền có thể làm tới, mà Tử Lương lại thêm Trần Tiếu hai người, tự nhiên cũng sẽ không phạm như là vẽ sai phù văn loại sai lầm cấp thấp này. Rất nhanh, một cái dùng máu tại nham thạch chỗ dựng hiến tế tế đàn liền chuẩn bị cho tốt. Joker đông lạnh kho bị mở ra, thi thể của hắn được mang ra đến, đặt tế đàn trung ương. Đã nhiều năm như vậy, cỗ thi thể này nhìn không có bất kỳ cái gì biến hóa, khóe miệng của hắn vẫn như cũ cười, chỉ là nhắm mắt lại. Queen bám vào Joker trước thi thể, nhẹ nhàng hôn hắn một cái. Ta tiểu pudding, ngươi không biết ta hôm nay có bao nhiêu đẹp, bất quá ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Nàng nói xong, sau đó yên tĩnh nằm tại Joker bên cạnh. Ta cảm thấy trong tay của ta hẳn là nâng một bó hoa. Những cái kia phim truyền hình bên trong đều là diễn như vậy. Đương nhiên, Tử Lương nói xong, cầm lấy bên cạnh một chén rượu, tiện tay viết mấy bút, đem nó biến thành một chùm hoa tươi, đưa cho Queen. Ta rất xinh đẹp, đúng không? Tử Lương gật gật đầu. So với cái kia phim truyền hình bên trong nữ hài xinh đẹp nhiều. Queen rất vui vẻ cười. Như vậy, bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, hiến tế. Bắt đầu, Harley Quinn bưng lấy hoa tươi, yên tĩnh nằm tại tế đàn trung ương. Nàng không có một chút xíu sợ hãi, thậm chí còn có chút mừng thầm cùng chờ mong. Nàng ăn mặc áo cưới, Joker vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân nhăn nhăn nhúm nhúm lễ phục màu tím. Mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là dạng này liền đủ. Đây chính là nàng chỗ mong đợi hết thảy. Tử Lương tại quá khứ dài dằng dặc lữ hành bên trong, hắn vẫn cho là mình đã đọc hiểu cô gái này tâm, cho rằng nàng chỉ là một cái bị tình yêu choáng váng đầu óc điên thiếu nữ. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại phát hiện Harley Quinn kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải người điên. Nàng rõ ràng biết mình muốn cái gì, chính là bởi vì nàng không điên. Sở dĩ Tử Lương lại xem không hiểu nàng. Bất kể như thế nào, giờ khắc này, nàng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong thời điểm là hạnh phúc nhất. Tử Lương cầm lấy la bàn, dùng cứng rắn phát âm đọc lên phía trên từ ngữ. Theo đoạn này âm tiết, cái kia bị máu tươi viết phù văn dần dần sáng lên. Chung quanh ánh đèn bắt đầu ảm đạm, cái kia phù văn trung tâm tựa như là một cái lỗ đen, bắt đầu hấp thu chung quanh nơi này ánh sáng. Gian phòng này hiện tại đóng kín cửa, là không phải người khác ảnh hưởng. Parker cũng sớm đã ra ngoài, sở dĩ toàn bộ trong phòng chỉ có Tử Lương, Trần Tiếu cùng Quinn, tại tăng thêm cỗ thi thể kia. Bằng không, đoán chừng trước mắt một màn này đã sớm đem những người khác dọa đến ngồi dưới đất. Hết thảy chung quanh đều biến mất, mặt đất, trần nhà cùng tất cả ánh sáng tuyến chung quanh đen kịt một màu, nhưng là lại có thể thấy rõ ràng phù văn trung tâm hai người. Cái này tựa hồ là sinh tử xen lẫn một cảnh giới, vô số bồi hồi linh hồn xuất hiện trong bóng đêm. Bọn hắn mỗi một cái đều là nhàn nhạt hư ảnh nổi lơ lửng, xích lại gần Harley Quinn. Bọn hắn có thể thấy được nàng một cái hoạt bát sinh mệnh. Những cái kia linh hồn bắt đầu gầm hét lên. Bọn hắn hẳn là ghen ghét tất cả người sống. Sở dĩ hàng ngàn hàng vạn bạch quang tụ tập tới, gào thét, nắm kéo Quinn thân thể, muốn đem linh hồn của nàng kéo ra tới. Oanh, đích một cái, Quinn cả người bị tàn bạo kéo tới giữa không trung. Linh hồn cùng nhục thể xé rách cảm thụ không ai biết rõ là cái dạng gì, nhưng tóm lại, vậy khẳng định là cực đoan thống khổ. Thế nhưng là Quinn rất yên tĩnh, nàng nhắm mắt lại, không có một chút xíu phản kháng. Một tia nhàn nhạt tia sáng bị rút khỏi Quinn thân thể. Cùng lúc đó, một cái khác linh hồn trách từ cái kia đến ngàn vạn trong linh hồn bị đẩy ra. Cái kia linh hồn rất mê mang, hắn nhìn xem trong bóng tối Joker thi thể, theo bản năng đụng vào hắn một cái. Hô, một nháy mắt, hắc ám rút đi, ánh đèn một lần nữa chiếu sáng phòng này. Tử Lương cùng Trần Tiếu đều lắc lắc bộ óc, bọn hắn đều bị bất thình lình sáng tối xen lẫn cho làm cho có chút mộng, cực kỳ làm bọn hắn lần nữa nhìn về phía chung quanh thời điểm thì phát hiện ếch biến hóa gì đều không có. Ai phát sinh cái gì? Trần Tiếu gãi gãi khóe miệng tuyến, thất bại a, không biết. Tử Lương thì thào, cũng đi hướng tế đàn. Sau đó nàng liền thấy Harley Quinn cùng vừa mới nằm xuống lúc đồng dạng, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười. Tử Lương vỗ vỗ nàng, này, tỉnh. Quinn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Huy, ngươi còn được chứ? Tử Lương hỏi. Bất quá, Harley Quinn thì vẫn như cũ không nhúc nhích. Tử Lương tâm tựa hồ đột nhiên có chút khẩn trương, mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng là làm kết quả này chân chính xuất hiện ở trước mặt của hắn thời điểm, hắn lại như cũ không quá nguyện ý tiếp nhận. Thành công a, hắn theo bản năng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một tiếng nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh truyền đến. phảng phất là nghiệm chứng Tử Lương nghi vấn. Tử Lương sững sờ, bởi vì hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được thanh âm này là xuất từ chỗ nào. Sở dĩ hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Queen bên cạnh tên kia, cùng lúc đó hắn túi bên trong màu đen bút ký bắt đầu điên cuồng chấn động. Tử Lương đều không cần đi lật ra liền biết phía trên kia viết là cái gì, bởi vì hắn đã thấy cái kia bị đông cứng mấy chục năm thi thể, lồng ngực vẫn là hơi chập trùng, trải qua thời gian dài băng lãnh cả giận lần nữa bắt đầu làm việc. Ô ô ô, kia là phổi bắt đầu thu lấy không khí phát ra hô hô âm thanh. Nhọn câm khó nghe, giống như là cụ phong chen vào nhỏ hẹp khe cửa. Đột nhiên, thi thể kia mở choàng mắt. Tử Lương bộ óc ông đích một cái, bởi vì hắn ngay tại quan sát đến đối phương. Giờ phút này, vừa vặn liền cùng đôi mắt này đối mặt. Một nháy mắt, hắn cảm thấy có một cỗ lực hấp dẫn cực lớn tựa hồ để cho mình tư duy vì đó trì trệ. Cực kỳ chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tử Lương lập tức kịp phản ứng tới. Hiến tế, thành công, giờ khắc này, không có người nói chuyện. Bất luận là Tử Lương, Trần Tiếu, vẫn là vừa mới tỉnh lại người kia. Bất quá, người kia rõ ràng là cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn cặp kia dài nhỏ con mắt bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt đảo qua hết thảy chung quanh, bao quát Tử Lương còn có Trần Tiếu. Bất quá, nhưng không có trên người bọn hắn dừng lại dù là một giây loại. Giống như là hai người kia cùng những cái kia cái bàn, cái ghế, chén rượu cái gì chính là đồng dạng đồ vật. Rốt cục, đầu của hắn chuyển tới chính mình khác một bên thời điểm. Hắn nhìn thấy nằm ở bên người nữ hài kia, ánh mắt của hắn rốt cục sinh ra một điểm ba động. Tựa hồ là sững sờ một cái, a tương đương, hắn phát ra âm tiết nhứ nhất, cái kia âm điệu giống như là từ sau não trước gạt ra đồng dạng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang nói, hắn lại đột nhiên sững sờ. Không đúng, nếu như ngươi ở đây, tại sao không gọi ta ăn điểm tâm? Hắn chậm rãi đo qua thân thể, chống đỡ lấy gầy gò cánh tay. Nhưng là bởi vì thời gian dài không có vận động, hắn còn chống lên đến vài giây đồng hồ, liền phù phù lập tức đổ vào Queen trong ngực. Lỗ tai của hắn vừa vặn dán tại đối phương trên ngực. Ha ha ha, hắn đột nhiên cười lên. A ha ha ha, không ai biết rõ hắn như vậy hư nhược thanh âm là thế nào bật cười. Thanh âm kia đủ để cho hắn vừa mới hút vào không khí phổi ngạt thở đi. Bất quá, hắn cứ như vậy cười. A ha ha, ta nói ngươi vì cái gì không gọi ta rời giường. Nguyên lai, ngươi chết ta đều quên ngươi đã chết a. A ha ha ha, a tương đương, bỗng nhiên, tiếng cười của hắn đình chỉ. Hắn vươn tay, từ từ quim bờ môi, đều không có đi qua ta đồng ý. Chậc chậc, a, đúng, xin hỏi là ngươi giết nàng a? Nói xong, người kia đầu cứng ngắc chuyển hướng Tử Lương, dài nhỏ trong mắt, lộ ra một cỗ Tử Lương cũng nói không rõ đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.